Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 690, xin bắt đầu các ngươi biểu diễn Uchiha nhất tộc. Đại hình cảm thấy thẹn play hiện trường. Biểu diễn bắt đầu. Lúc này toàn bộ nhẫn giới nhân đều kinh hãi. Bọn họ nhìn lấy trong hình ảnh. Lần thứ tư nhẫn giới đại chiến boss tổ hai người. Từng là phản nhận Uchiha Itachi, bội phản thôn Uchiha Sasuke, còn có Uchiha Shisui cùng một cái hầu như cùng Uchiha Itachi. Uchiha Sasuke không phân rõ ra hòa, tổng cộng 6 người phối hợp ca khúc nhịp trống, nhịp điệu nhảy, cất bước, sau đó xoay người, làm sao cũng không giống là ở chiến đấu à. Ngươi không nghe thấy sao? Không phải nói chiến đấu bắt đầu, là biểu diễn bắt đầu. Nói như vậy những thứ này Uchiha nhóm là ở khiêu vũ. Lâm cùng Kakashi còn có Namikaze Minato đều nhìn thẳng. Bọn họ cũng không nghĩ đến Obito còn có thể khiêu vũ. Trong hình ảnh Uchiha nhóm tập thể một cái đẹp trai nghiêng người. Trên cánh tay vạt áo di chuyển. Theo sát mà hướng về phía trước bật bắt đầu. Rơi trên mặt đất theo nhịp điệu run rẩy chân. Rõ ràng rất thông thường động tác. Ở tiết tấu dưới sự hướng dẫn động tác đều nhịp, lại tăng thêm mấy người vóc người cùng dung nhan chị cũng không tính là sai. Ăn mặc thống nhất hoa lệ kimono, dĩ nhiên có một phen đặc biệt mùi vị, nhất là nguyên bản nghiêm túc mặt cư nhiên bị hình bóng bỏ thêm ánh sáng nhu hòa cùng kính lọc. Hơn nữa Madara bọn họ cũng không cách nào khống chế vẻ mặt của mình. Thậm chí là miệng đều ở đây theo ca từ khẽ trương khẽ hợp. Ở xem phim khu nam tính ninja không thế nào quan tâm. Nhưng nữ tính ninja liền chịu không được cái này kích thích. Trình độ thậm chí không thua kém một chút nào vừa rồi Uzumaki Naruto cùng Uchiha Sasuke. Sai ba người sắc hữu nghịch phía sau công thuật. Nghe bên người nguyên bản là đặc biệt thích Sasuke thiếu nữ ninja phát sinh vui sướng thét chói tai. Naruto cùng Sakura cũng là há hốc mồm. Naruto. Cái kia là Sasuke a ta nói. Hắn, thứ cho hắn từ nghèo. Cứ nhiên trong lúc nhất thời không nghĩ tới thế nào để hình dung trong hình ảnh Uchiha Sasuke. Như thế nhìn một cái. Sasuke quân cùng cái kia Madara đệ đệ quả nhiên rất giống a. Sakura hai mắt mạo đào tâm. Mặc dù không là chiến đấu. Nhưng trong lòng bên trong Sakura vẫn nhịn không được cho Sasuke ủng hộ trợ uy. Fugaku cùng hỏa hạch thập phần may mắn chính mình không có bị gọi đến trong hình ảnh cho nhẫn. Giới tới một đoạn tài nghệ biểu diễn. Bên cạnh Mikoto thời khắc chuẩn bị VCR. Giống như là nhi tử tố Gavin biến hóa tế mụ mụ. Đem đại nhi tử cùng tiểu nhi tử Mỹ Hảo mất mặt trong nháy mắt đều thu xuống tới. Obito thật xuất khí đâu. Lâm kìm lòng không đậu tán dương. Kakashi. Đáng tiếc tên kia không nghe được. Không phải vậy nghe Lâm ngươi khen hắn soái. Tên kia nhất định sẽ cao hứng không phải biết làm thế nào mới tốt. Khôi phục thành cái kia sở hữu. Hokage mơ ước Uchiha Obito trên thực tế phi thường tốt hống. Cũng rất đơn thuần. Trợ giúp lão nhân phía sau. Đạt được một viên kẹo đều sẽ rất vui vẻ loại người như vậy. Lâm tiểu ý hòa thuận vui vẻ nói. Hắc hắc. Vẫn là không cho hắn nghe thấy được tương đương, Senju Tobirama nâng chán. Nếu như chỉ có lão phu một người thấy, lão phu có lẽ sẽ khích lệ bọn họ nhảy không sai. Thậm chí sẽ bật cười. Nhưng toàn bộ nhẫn giới trước mặt liền không thể chú ý một chút Konoha bộ mặt sao. Cái này không phải là rất tốt sao? Tobirama, Hashirama nhìn lấy hình bóng, đi qua ban sơ líu lưỡi về sau. Một ngày thích ứng loại này thiết định, Apocalypse múa quả nhiên nhảy thật không sai. Trách không được hắn luôn là động một chút là nhảy múa, đâu. Như vậy Madara cùng cái kia gọi Obito hậu bối. Chấm ngoặc kép, Hashirama nói, tương lai bọn họ tại nhẫn giới hành tẩu, cũng sẽ không vẫn bị coi thành lúc nào cũng có thể gây nên lần thứ tư nhẫn giới đại chiến tu chiến. Tranh đi, Naruto vỗ tay một cái. Đệ nhất đại thúc nói không sai. Không phải vậy Sasuke bọn họ rõ ràng còn cũng không có làm gì. đã bị xem qua hình ảnh người sợ. Cũng quá đáng thương phải đem nha. Ai tương đương, kỳ vọng đừng lại có gì ngoài ý muốn tình huống tới đúc luyện lão phu trái tim. Tobirama ngươi xem lên đi mới. Chỉ có hơn 20 tuổi, không nên như vậy thương lão nha. Lại nói tiếp Madara thật vẫn rất vui vẻ khiêu vũ. Phía trước cùng hắn đánh lộn thời điểm hắn luôn là mời ta nhảy múa, nói thật ta không thế nào biết. Khiêu vũ, mỗi lần đều có điểm xấu hổ. Hokage tổ dự bị, đại ca ngươi cái này miệng quạ đen. Hashirama mộng bức nhìn về phía đệ đệ. Hở, ta thực sự không biết khiêu vũ à. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hiruzen Sarutobi tay vịn ngực. Rõ ràng đã tuổi đã cao. Vì sao chính mình không có trước thời gian một điểm vào quan tài? Namikaze Minato vẻ mặt tiểu dấu chấm hỏi. Để ninja khiêu vũ, đây là người nào nghĩ ra được diệu chiêu? Kakashi thoải mái hắn nói. Chỉ có thể nói phiêu lưu cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Konoha ở khủng bố vấn đáp bên trong là người được lợi lớn nhất nha. Nhưng tương đối, cũng là bị phơi bày ra phạt nhất rất. Thảm nhất một cái, trong hình ảnh, dài đến vài chục phút vũ khúc. Mấy cái Uchiha nhất tộc ninja nhóm người đều nhanh choáng váng. Nghĩ đến Hashirama, Tobirama, Lâm cùng đần đồ đạc. Ở cuối xe đều ở đây hình bóng tiền quán nhìn lấy bọn họ. Nhìn lấy bọn họ xuyên chỉnh cùng đi dạo tế tự đi tựa như y phục tại nơi này theo ca khúc bật rõ. Giàng nhảy, giàn, đơn giản là mất hết mặt mũi. Lúc này sợ rằng chỉ có tiếp xúc cùng Shisui không có vấn đề chút nào. Dung bản thân liền là cái loại này chỉ cần là nhiệm vụ thế nào đều được tính cách. Hạ nhẫn thời đại đệ tam mục Hokage hỏi hắn chấp hành tìm miêu loại này đê cấp nhiệm vụ có thể hay. Không ủy khuất tài ba của hắn. Vốn muốn hắn nếu như nói muốn làm B cấp thậm chí A cấp nhiệm vụ liền cho hắn chuyển ban. Không nghĩ tới lúc đó Uchiha tiếp xúc đáp án cũng là không phải. Vừa vặn tương phản, ta hy vọng có thể cả đời chấp hành loại này nhiệm vụ. Cùng giết hại nhiệm vụ so với. Loại này chỉ cần đội lỗ tai mèo hoặc là nhảy một bản liền có thể giải quyết sự tình thực sự là quá. Đơn giản, Shisui cũng là, không có bao nhiêu không vui. Ngược lại Dung ở bên cạnh cùng hắn nhảy. Nhiều nhất chẳng qua là cảm thấy có điểm bất đắc dĩ. Kỳ thực hắn càng hy vọng mình có thể trở lại xem phim khu. Mở ra Seragon ghi chép. Ách, là xem tiểu Sasuke cùng Dung khiêu vũ. Cứ việc biểu tình không nhìn ra, nhưng cái này vài chục phút múa, Uchiha Dung nhảy chăm chú, Uchiha Shisui nhảy tiếc hận, Uchiha Kagami nhảy bất đắc dĩ. Hy vọng Tobirama lão sư chỉ ít không muốn bật cười. Uchiha Madara nhảy điểm nộ khí thẳng tắp tăng vọt, nếu như không phải tình huống không cho phép, có thể nhẫn giới đám người sẽ nhìn thấy vẫn màu xanh đen tu làm cùng. Hắn nhảy. Uchiha Obito nhảy mặt đỏ tới mang tai. Chỉ hận trên mặt thiếu trương mặt nạ. Hắn tối không am hiểu ứng phó loại tình huống này à. Uchiha Sasuke nhảy nghiến răng nghiến lợi. Có thể trên mặt như trước chỉ có thể bảo trì mỉm cười. Mê đảo một đám Konoha thiếu nữ. Chiến quốc thời đại sống lại Uchiha Izuna cái kia trải qua loại sự tình này. Nhảy mạc danh kỳ diệu. Thậm chí có điểm vô sự tự thông cho lơ trợ điểm kỹ năng. Vũ điệu cuối cùng, trên bầu trời đột nhiên ở cuối cùng mấy cái thang âm lúc xuất hiện nghị luận đỏ thắm huyết nguyệt. Toàn thể Uchiha mở Mangekyo Sharingan, tay so sánh súng chỉa về phía màn ảnh liếc mắt đưa tình. Chu, hồn động tác bắn một kích tử. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thật là có nữ nhân bị điện giật đến. Bất quá càng nhiều hơn chính là sợ như thiên lôi một dạng tiếng cười. Ha ha ha ha ha. Những thứ này là cái kia Uchiha. Khơi mào lần thứ tư nhẫn giới đại chiến đám gia hòa. Có người thổi một huýt sáo. Nhảy không tệ a. Thẳng thắn đừng làm ninja đi làm nghiêu lang quên đi. Quá khôi hài a. Thế nhưng người đừng nói. Nhảy cũng thực không tồi. Trách không được phía trước xem Uchiha Madara cùng ninja liên quân đánh với lúc muốn nói câu nói. Kia người cũng nhớ tới múa sao? Ha ha ha ha, ngươi nhanh đừng nói nữa. Ta hiện tại chỉ muốn biết Konoha Ninja bây giờ bóng ma trong lòng diện tích bao lớn. Còn có cái kia Uchiha Obito. Hắn hẳn là còn sống à. Không biết hắn còn có thể hay không thể ở Akatsuki đặt chân. Nhẫn giới phần lớn người tin tức. Không có linh thông như vậy. Cũng không biết Obito đã trở về Konoha tin tức. Cho là hắn còn thành tựu Akatsuki chủ sử sau màn người bật đát lấy. Nghe nói tên kia đã trở về Konoha. Cũng không biết cùng Uchiha Madara có hay không hung hăng đánh một trận. Khó nói. Tổng sẽ không lần thứ tư nhẫn giới đại chiến trước giờ đến chứ. Cùng trong hình ảnh như vậy cũng không tệ. Chỉ ít những thứ kia ninja không cần cả ngày đà đà sát sát. Phía trước có mấy cái hình bóng thật đúng là kém chút đem ta xem khóc. Nhẫn giới bình dân nói coi. Như không truyền vào những thứ này Uchiha nhóm lỗ tai. Làm bọn họ làm ra cuối cùng cái kia chu. Động tác phía sau. Liền Uchiha Dung đều làm không được đến tâm như chỉ thủy. Trên mặt là không nhìn ra. Nhưng lỗ tai nhưng cũng lén lút hồng đến rồi thính tai nhi. Kém. Cùng cái này so với. Phía trước Uchiha cuồng tiếu tứ kiệt căn bản không tính sự tình. Sasuke càng là nhe răng trợn mắt. Nghĩ thầm nếu như cái kia ở cuối xe dám nói điểm cái gì không nói nói. Hắn chờ đợi đâm cái trán ngón tay đã dục dịch. Nhưng khi bọn họ trở lại Konoha một Uchiha Madara lập tức muốn tìm Hashirama đánh một trận hoạt. Động một chút gân cốt. Cái kia một chi múa nhảy hắn xương sống lưng đều nhanh sai vị. Hắn phát thệ. Về sau lại cũng không nói gì. Ngươi cũng nhớ tới múa sao. Lời như vậy. Hashirama đâu? Hắn hung ba ba hỏi nguyên bản đứng ở Hashirama bên người Hokage cố vấn. Mitokado Homura đẩy đẩy kính mắt. Ở các ngươi trở về trước phút chốc bị hình bóng mang đi. Izuna Trương nhìn một cái. Tobirama cũng không ở. Yuteten Koharu. Hokage tổ ở các ngươi trở về trước kia cũng bị thông linh đi. Tại nhẫn giới trong mắt mọi người. Cái này vẫn là một loại nghịch thông linh thuật. Obito, đần Kakashi cùng Minato con trai của lão sư làm sao cũng không ở rồi hả? Cũng bị khủng bố vấn đáp điểm danh. Còn có Sunet lão sư cũng là U. Lâm trả lời Obito, nhịn cười biểu tình để Obito hồi ức vừa rồi chính mình tại toàn bộ nhẫn giới trước mặt ngàn cái gì. Nhanh chóng đội mặt nạ, trong nháy mắt biến hóa. Chỉ cần ta không xấu hổ, lúng túng chính là toàn bộ nhẫn giới. Uchiha Kagami đi tới Mitokado Homura cùng Yuteten Koharu bên người. Cũng không biết nghiêm phạt lúc nào mới tính kết thúc Tobirama lão sư sẽ phải không có sao chứ. Chấm ngoặc kép, Yuteten Koharu làm bộ ho khan một tiếng. Tổng không có khả năng cùng các ngươi Uchiha giống nhau chạy vào đi nhảy một bàn. Akatsuki nhân không gì sánh được may mắn. Đồng thời nhìn có chút hả hê. Quỷ kiều. Dung dâu thực sự là thảm. Akatsuki nghiêm phạt có hắn. Uchiha nghiêm phạt cũng có hắn. Quỷ. Từ một tiếng quỷ kiều tên không có nhiều lời còn lại một. Lát sau. Hình bóng bắt đầu theo một tiếng biểu diễn bắt đầu. Mà tại nhẫn giới sở hữu xem phim khu tiếp tục chiếu phim. Vẫn là cổ quái tiếng ca. Mở màn chính là khác nhẫn giới hơi thở hình ảnh. Kính, ngoặc kép chấm than, quân, Izuna, Madara con mắt, đi ra, Jiraiya thắt Orochimaru, chỉ vào hình bóng hai mắt đăm đăm, cái kia ở cuối xe. Nếu không phải mở ra Seragon, hắn đều kém chút không nhận ra được. Uchiha Obito tay che ngực miệng, hắn Kakashi tốt nhận thức, quá dễ nhận biết. Bởi vì mặc dù là mặc như vậy, hắn đều vẫn không quên mang cùng với chính mình mặt cháo. CMN, mặt nạ bảo hộ mới là ngươi bản thể A. Cầu phiếu cầu hoa cầu đánh thưởng quy vô đoán một chút Hokage nhóm nhảy cái gì. Đệ đệ CT10N đi tới. Đại Việt Hùng Cường, thân chinh Bắc Phạt, đạp băng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.